Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, thuận lợi ngoài ý muốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này ngược lại là không có. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi người tuổi trẻ. Tốt nhất duy nhất nói xong. Không muốn cho ta đem các ngươi trừ lưu lại lý do. Thạch Hải nói, Lưu Kiệt bốn người cũng không nghi ngờ những lời này chân thực tính. Một cái vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả, muốn bắt ba tên vượt qua lãnh vực một cấp vẫn là dư sức có thừa. Trái đất là một cái giao thông đầu mối then chốt, nối liền tất cả lớn nhỏ 28 thế giới bất đồng. Bộ lạc Man Thần, Vân Ca Thiên Vực, còn có các ngươi Vô Tận Hải Vực, đều là cái này 20 bát phương thế giới một người trong đó. Suy nghĩ một chút con đường đi tới, này nghe được người địa phương đối với trái đất nhận biết. Lưu Kiệt lựa chọn tận lực giải thích rõ tích một ít. Phù hợp Thạch Thiên Thạch Hải hai người nhận biết, trái đất quy luật biến hóa, cái này đầu mối then chốt cũng đã bị mở ra. Nối liền 20 bát phương thế giới không gian lối đi dần dần mở ra. Chúng ta là tới tìm kiếm cùng cả cái Vô Tận Hải Vực hợp tác. Lưu Kiệt nói xong, tầm mắt định cách ở Thạch Hải trên mình, định điều tra Thạch Hải thái độ, thấy vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh Thạch Hải, cho nên địa cầu liền phái các ngươi bốn người đi tới chúng ta Vô Tận Hải Vực. Muốn tìm kiếm cùng chúng ta hợp tác, và các ngươi đứng ở cùng lập trường, đối kháng ngoài ra những thứ khác 27 thế giới. Nói tới chỗ này, chỉ huy phó Thạch Thiên đã rõ ràng liền Lưu Kiệt ý trong lời nói. Mở miệng nói, các ngươi ngược lại là thật là lớn dũng khí, dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta Vô Tận Hải Vực có thể cùng trái đất các ngươi đạt thành hợp tác, đi đối kháng những thứ khác 27 thế giới. Sợ rằng đến lúc đó mỗi nhất giới ở nơi này hỗn loạn bên trong tự vệ đều là vấn đề. Các ngươi ngược lại là thật là lớn dũng khí. Thạch Thiên cụ già như cụ nóng nảy bốc lửa, có chút và tuổi tác nhìn qua không tương xứng nóng nảy. Lưu Kiệt nhìn một cái Thạch Thiên, nói, không có dựa vào cái gì, chỉ là trái đất thân là nối liền nhiều người hơn thế giới ở giữa đầu mối then chốt. Ở quân sự chiến lược lên giá trị tồn tại còn có ý nghĩa tuyệt đối là hết sức quan trọng. Các phe thế giới không gian lối đi đang theo thứ tự mở ra. Các ngươi Vô Tận Hải Vực cũng chạy không thoát lần này tai nạn. Đến lúc đó, các ngươi vừa có thể bảo đảm mình có thể bình an vượt qua cái này một tràng hỗn loạn sao? Coi như là như vậy, vậy chúng ta lại có lý do gì phải đi và trái đất các ngươi hợp tác? Đi đối kháng những thế giới khác, thà lựa chọn các ngươi, chúng ta tại sao không thể lựa chọn những thứ khác thực lực mạnh hơn thế giới? Thạch Thiên chặt nói tiếp, nguyên vốn còn có chút đè nén bầu không khí, ngay tức thì đổi được sắc bén. Theo hai người bây giờ đề tài không ngừng ấm lên, bên trong căn phòng không khí vậy đang không ngừng leo lên. Ngươi ý tưởng ngược lại là có thể, nhưng tuyệt không thể nào thực hiện, bởi vì trước lúc này, bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực liền có thể hoàn toàn xâm chiếm các ngươi Vô Tận Hải Vực. Hôm nay chỉ có mở không gian lối đi chỉ có các ngươi ba phương thế giới, mà bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực bên kia, hai phía đã đạt thành hợp tác. Lưu Kiệt nói năng có khí phách, cũng là ở trình bày một sự thật. Nếu các ngươi nghe nói qua bộ lạc Man Thần, ta muốn đối với bọn họ vậy vô cùng cái xâm lược tính dân tộc cũng không cần lại quá nhiều giải thích. Hơn nữa một cái thực lực giống vậy cường hãn Vân Ca Thiên Vực. Các ngươi Vô Tận Hải Vực thật có thể bảo đảm ở chỗ này trước có thể bình yên vô sự sinh hoạt sao? Lưu Kiệt hỏi, nếu như trái đất chúng ta mình tạo thành phòng tuyến bị phá hủy mà nói. Cái kế tiếp mất đi gia viên người, khẳng định chính là các ngươi. Thạch chỉ huy phó, ngươi còn nói tại sao trái đất không thể và Vô Tận Hải Vực đạt thành hợp tác chung nhau chiến. Đấu đâu, sớm ở đi tới nơi này trước. Trên trái đất, Liên minh Người Năng lực Quốc tế họp thảo luận cái vấn đề này thời điểm Lưu Kiệt mình bởi vì quan điểm không đồng nhất và Lô Trường Ca xuất hiện ý kiến khác nhau thời điểm. Những vấn đề này và ý tưởng cũng đã xuất hiện ở hắn đầu óc. Hôm nay hắn làm, chẳng qua là đem những thứ này nói ra thôi. Những thế giới khác không gian lối đi còn chưa đả thông. Lần nữa ra, trái đất chúng ta và các ngươi đều là một cái đơn độc. Nếu bộ lạc man thần người cũng có thể và Vân Ca Thiên Vực liên hiệp sắp tới đem bắt đầu hỗn loạn. Bên trong là mình tranh thủ lợi ích. Các ngươi Vô Tận Hải Vực lại có lý do gì lựa chọn một mình chuyện bên ngoài? Huống chi, sắp tới đem đến hỗn loạn trước mặt. Các ngươi thật có thể một mình chuyện bên ngoài ung dung tự tại sinh hoạt sao? Mỗi một lần hỏi ngược lại, đều là Lưu Kiệt trong lòng đã sớm nghĩ tới vấn đề. Hôm nay toàn bộ nói ra, trong lòng không khỏi cũng có chút thoải mái. Cho ta một cái và trái đất các ngươi hợp tác lý do. Thuyết phục ta, một mực ở yên lặng nghe Thạch Hải rốt cuộc một lần nữa mở miệng. Đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, thực không dám giấu giếm. Trái đất chúng ta đối với tương lai sắp phát sinh những chuyện này đã làm xong một chút chuẩn bị. Chỉ bất quá ở đối phương hợp tác thế lực hạ, vẫn là lộ vẻ được có chút hình một ảnh cô. Lựa chọn và trái đất chúng ta hợp tác, các ngươi Vô Tận Hải Vực có thể có dẫn đầu vào ở những thế giới khác tự do. Có lẽ chúng ta hai bên đạt thành hợp tác, chỉ cần vận dụng được làm. Chúng ta hai mới vừa rồi là tương lai không gian liên thông lớn nhất người được lợi. Lợi ích là giao dịch hai bên tạo thành hợp tác căn bản, ở ích tự to lớn trước mặt. Dù là trước là có không chết không thôi hai người cũng có thể tạm thời đạt thành hòa giải. Nếu như hai phía tiếp tục tranh đấu nói, chỉ có thể nói minh lợi ích còn chưa đủ mê người. Rốt cuộc là nắm giữ quyền chủ động. Dẫn đầu hướng những thứ khác ôm có địch ý thế giới làm khó dễ. Vẫn bị động bị đánh. Đến khi đối phương tìm tới cửa, ta muốn hai vị thân là người lãnh đạo, hẳn so ta hơn nữa hiểu được những đạo lý này đi. Lưu Kiệt bưng lên trước mặt ly nước uống một hơi, cạn sạch, lập tức nói như thế nhiều. Miệng đều có điểm khát. Thạch Hải và Thạch Thiên hai người tầm mắt trên không trung giao hội. Liếc nhìn nhau đối phương, không biết đang suy nghĩ gì, nên nói, có thể nói sự việc hôm nay Lưu Kiệt đã toàn bộ nói rõ. Còn như có thể hay không đạt thành trái đất cùng Vô Tận Hải Vực giữa song phương hợp tác. Liền xem Thạch Hải lựa chọn, chúng ta Vô Tận Hải Vực phải có lớn nhất ưu tiên cấp. Vô luận các ngươi sau đó lựa chọn cùng ai hợp tác. Lấy được lợi ích chúng ta muốn lấy đi một nửa. Không thành vấn đề, hôm nay trái đất đang gặp phải khốn cảnh, bộ lạc man thần Vân Ca Thiên Vực hai người mắt lom lom. Có thể hay không lấy được lợi ích không biết, có thể vội vàng đem Vô Tận Hải Vực kéo đến mình cùng một chiến tuyến ứng đối nguy cơ. Đây mới là việc cần kíp, vì vậy không chút suy nghĩ, Lưu Kiệt liền mình đáp ứng, đồng ý, nhớ ngươi nói. Nếu không thì chớ trách chúng ta Vô Tận Hải Vực người không nói mặt mũi. Đến lúc đó tìm trái đất các ngươi phiền toái. Thạch Hải bưng ngồi trên ghế ngồi. Nói ra hai câu này thời điểm cho dù là Lưu Kiệt ở bên trong. Không người nào dám hoài nghi một câu kia kiếm chuyện rốt cuộc là thật là giả. Bởi vì hắn có cái quyền lợi này. Đồng ý, Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới. Mình những lời này liền đem Thạch Hải cho đánh động, trong chốc lát có chút ngây ngẩn, cái này cũng tiến hành có chút quá thuận lợi đi, cái này là được. Một bên, Phục Thiên và Ma Nhân ba người cũng là nhìn một mặt mơ hồ. Trước đây một giây vẫn còn ở cãi vã kịch liệt, sau một giây liền đạt thành hợp tác sự việc không? Khỏi cũng có chút thay đổi quá nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-y-cái gì gọi là chuyện hay.